Tu La Vũ Thần, chương 327, Vạn Yêu Sơn. Gocchuyenaudio.com, Sở Phong trước mắt xuất hiện một cái trấn nhỏ, chỉ có điều từ đằng xa ngắm nhìn, Sở Phong phát hiện tiểu trấn một tòa hạo đại trạch viện bên ngoài tụ tập rất nhiều người, những người này sắp xếp hàng dài, làm như ở dẫn lấy vật gì. Mới đến, vì để tránh cho khiến cho phiền toái không cần thiết, Sở Phong cũng không biểu hiện ra tự thân cường đại tu vi, mà là lặng lẽ từ trên trời giáng xuống, lại đi bộ đi tới trong trấn. Đúng lúc này, Sở Phong phát hiện, lúc này thật chỉ là một tòa thông thường tiểu trấn, so với lúc trước hắn sở ra dựa vào sinh tồn núi dựa trấn vẫn là không bằng, nơi này trong trấn phần lớn là bình dân bách tính, căn bản ngay cả cái quán cơm đều không có. Bất quá lúc này trấn đã có một tòa nhà giàu, giờ phút này mấy trăm tên bách tính, đang sắp xếp hàng dài, tụ tập tại đây nhà giàu ngoài cửa, nhận lấy lương thực. Ai, Lý lão gia thật là người rất tốt a, mỗi tháng cũng cấp cho lương thực cho chúng ta những người nghèo này, năm nay thiên tai nhiều, lương thực sản lượng kịch giảm, nếu không phải Lý lão gia tư giúp bọn ta, sợ là chúng ta đều phải tươi sống chết đói. Nghe được bách tính xong nghị luận, Sở Phong biết được nguyên lai đây là đang miễn phí cấp cho lương thực, mà nhìn lúc này Lý lão gia phủ đệ, mặc dù chưa nói tới vàng son lộng lẫy, nhưng là đúng là giống như là một kẻ có tiền người, ít nhất so với còn lại bách tính cỏ tranh phòng mạnh hơn nhiều lắm. Lúc này, nói rõ Lý lão gia trong nhà cho dù không có sơn chân hải vị, nhưng là gà vịt thịt cá đám mỹ thực luôn có, vì vậy Sở Phong cũng không xếp hàng, ở vô số người kia sai biệt trong. Ánh mắt trực tiếp đi tới Lý phủ trước cổng chính. Đứng lại, dẫn lương thực muốn xếp hạng đội, ai cho ngươi chen ngang hay sao? Thấy vậy, vài tên trông chừng phủ đệ, vóc người đại hán khôi ngô chỉ vào Sở Phong thét. Lúc này vài tên tráng hán cũng có linh vũ nhị trọng tu vi, mặc dù tu vi cực kỳ thấp nhưng là so với những thứ kia căn bản cũng không có tu vi bách tính mà nói cũng không tệ lắm. Ta cũng không phải là tới nhận lấy lương thực mà là đến mua lương thực đấy. Sở Phong khẽ cười nói, mua lương thực, nghe được cái từ hối này về sau tự bên trong viện đi ra một gã quần áo hoa lệ râu cá chê trung niên nhân này thấy Sở Phong kia hoa lệ xuyên qua cùng với kia non nớt khuôn mặt về sau, nhất thời hai mắt tỏa sáng, vội vàng cười hì hì nói, vị tiểu hiệp kia, xin hỏi ngươi mua bao nhiêu lương thực? Ta chỉ mua, một lần lương thực đem các ngươi nhà hảo tiểu thịt ngon cũng lấy ra cho ta làm đến một lần, ta cam đoan sẽ không bạc đãi các ngươi. Sở Phong nói, được rồi, thiếu hiệp mời vào trong. Thấy vậy, vị này râu cá chê nam tử trung niên, một bên đầy mặt cười gian đem Sở Phong hướng mời vào trong, vừa hướng bên cạnh đại hán thét còn lăng cái gì lăng. Nhanh đi hậu trù, sai người chuẩn bị trên một cái bàn chờ rượu và thức ăn tới chiêu đãi thiếu hiệp càng nhanh càng tốt. Sở Phong là người nào, đừng nhìn tuổi nhỏ, nhưng cũng là đem chọn cái Thanh Châu quấy đến long trời lỡ đất. Tự nhiên có thể nhìn ra lúc này râu cá chê là nhìn ra bản thân giống như kẻ có tiền, hơn nữa tuổi rất nhỏ, muốn nhân cơ hội làm thịt mình một lần. Bất quá Sở Phong cũng lười cùng hắn so đo, bởi vì dưới mắt hắn đói sợ thầm nghĩ thật tốt ăn. Một bữa cơm, còn tiền và vân vân, Sở Phong căn bản cũng không thiếu tiền. Sau đó, Sở Phong được mời vào một đang lúc tốt phòng, khoan hãy nói kia râu cá chê hiệu suất làm việc cũng không tệ lắm, rất nhanh sẽ có đạo đạo thức ăn ngon liền bày đầy cái bàn. Cũng không biết là Sở Phong quá đói, hay là đám bọn hắn thức ăn quá thơm, Sở Phong nhìn cái bàn này món ăn kia thật đúng là mắt nổi đom đóm, miệng chảy nước miếng, lộ cánh tay sắn tay áo đấy, liền chuẩn bị phong quyền tàn vân cùng ăn một phen. Đợi một chút, nhưng vào lúc này, vị kia râu cá chê lại đột nhiên mở miệng, cười hì hì đối với Sở Phong cười nói, vị tiểu hiệp kia, không phải nói ta không tin mặc ngươi, chỉ là bàn này thức ăn ngon có thể hao phí không ít thực tài, ngày bình thường lão gia nhà ta cũng không dám như vậy phô trương lãng phí, ngươi nếu không. Phải xuất ra tương ứng giá cả ta đây quay đầu lại cũng không tiện khai báo thao. Xx, Sở Phong nổi giận, ngươi đây là làm tiểu gia ta ăn không nổi ngươi một lần để a kết quả là Sở Phong đưa tay sờ về phía bên hông túi càn khôn, muốn tùy tiện lấy ra ít đồ, hù dọa lúc này râu cá chê một cái trợn mắt há hốc mồm. Nguy rồi, nhưng đồng nhất sờ không sao, Sở Phong sắc mặt đã có thể thay đổi, bởi vì Sở Phong kinh ngạc phát hiện tự thân trong túi càn khôn, trừ giới linh la bàn cùng với một ít đồ dự bị khí cụ bên ngoài, lại rỗng tuếch cọng lông đều không có. Giờ khắc này Sở Phong mới nhớ tới, ban đầu ở vạn cốt mộ phần thời điểm, Sở Phong sửa sang lại tự thân túi càn khôn, đưa hắn cảm thấy đồ vô dụng tất cả đều giao cho Lý Trường Thanh, mình lưu lại huyền dược và vân vân, lại ở lúc tu luyện toàn bộ dùng. Hết rồi, dưới mắt Sở Phong thật đúng là không bỏ ra nổi một cái đẳng giới đồ vật tới tiền trà bàn này rượu và thức ăn, dù sao hắn lưu lại đều là tất dùng đồ vật, đều là có giá trị không nhỏ, không nói trước cho lúc này râu cá chê mình sẽ rất phiền toái, cho dù lấy ra, lúc này râu cá chê cũng chưa chắc thức hóa. Ta nói thiếu hiệp ngươi không phải là muốn ăn cơm chùa chứ? Thấy vậy, kia dâu cá chê ánh mắt quét ngang, lúc trước ân cần nụ cười tận tán, thay vào đó là một vòng âm ngoan, cùng lúc đó ngoài cửa còn xông vào tới vài tên tráng hán, bộ dáng này lại là muốn đối với Sở Phong động thủ. Giờ khắc này, Sở Phong cũng nổi giận, muốn mình là thân phận gì, thực lực gì, lại bị như vậy một đám ma. Cà, bông coi thường, Sở Phong ý nghĩ đầu tiên chính là đưa tay nhất quyền, đưa bọn chúng lúc này phòng. Đáp tung bay, để cho bọn họ biết một chút về thực lực của mình, để cho bọn họ khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, Sở Phong lại phát hiện thật sự của mình là không có lý, ăn cơm không có tiền thanh toán đây là sự thật, đúng lúc này dùng vũ lực giải quyết vấn đề, vậy coi như thật là có chút nói không được. Sở Phong mặc dù không sợ phiền phức nhưng hắn cũng không phải vô ác bất tác ác nhân, tự nhiên không thể làm bá đạo như vậy hung hăng càn quấy, khi dễ kẻ yếu chuyện. Các ngươi đây là đang làm gì đó? Nhưng vào lúc này, bên ngoài thính đưa âng đột nhiên truyền đến một tiếng lão giả quát chói tai, theo sát phía sau, một gã hoa giáp lão hán cũng là đi đến. Vị lão hán này mặc rất là phong cách cổ xưa, dáng dấp cũng rất đất, bộ dáng kia sống sờ sờ như một gõ mõ cầm canh. Lão đầu, bất quá khi vị lão hán này sau khi xuất hiện, vô luận là kia dâu cá chê, vẫn là kia vài tên tráng hán, cũng nhất thời trở nên nhún nhường lên. Lão gia, người này muốn ăn cơm chùa. Dâu cá chê hiển nhiên rất sợ vị lão hán này, đuổi bước lên phía trước giải thích. Mà giờ khắc này, Sở Phong rốt cuộc biết nguyên lai vị này nhìn như không lớn mà lão hán chính là nơi này đại trạch chủ nhân, bách tính trong miệng thích hay làm việc thiện lý lão gia. Thiệt là cái gọi là người tới là khách bất quá là một bữa cơm thôi, cũng về phần hướng người ta muốn tiền còn muốn động thủ. Còn không hướng vị khách nhân này nói xin lỗi. Vậy mà, nghe được dâu cá chê giảng thuật về sau, Lý lão gia ngược lại càng thêm tức giận, chỉ của bọn hắn đầu chính là một lần mắng chửi. Loại tình huống này, kia dâu cá chê cùng tráng hán. Cũng chỉ đành từng cái hướng Sở Phong chịu nhận lỗi, ngược lại là khiến cho Sở Phong có chút ngượng ngùng. Vị tiểu hữu này, ngươi không phải là người địa phương đi, lúc này là muốn đi nơi nào? Lý lão gia ngồi vào Sở Phong bên cạnh cười hỏi. Mà giờ khắc này Sở Phong, sớm đã không chút khách khí, phong quyền tàn vân đại cật đặc cật mà bắt đầu thấy Lý lão ra câu hỏi, mới xoa xoa tràn đầy dầu mở miệng, nói ta đích xác không phải người địa phương, là từ giới châu tới ta muốn đi Vạn Yêu Sơn, cái gì? Vạn Yêu Sơn, mà nghe được Vạn Yêu Sơn ba chữ to, chớ nói Lý lão ra cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ, đều là mặt mũi đại biến, bị dọa đến không nhẹ, Lý lão ra càng là thân thể nhoáng một cái thiếu chút nữa từ trên ghế lật qua, nếu không phải Sở Phong nhanh tay lẹ mắt bắt được hắn, hắn tất nhiên là muốn té cái bốn chân hướng lên trời không thể. Cách chương.